thì em ghi rồi, thì đọc lại cho em cái. Của hắn là khát vọng, nhưng mà trong trường Nguyễn Hoàng hắn lấy lại, là hắn sửa lại ước vọng, hắn sửa đây của thầy là sửa lại ước vọng. 50 khuôn mặt sáng như gương, mỗi ngày không dạy không vào trường, sao khiến lòng ta như trống trải, học trò mỗi đứa một niềm thương. 50 khuôn mặt trẻ măng tơ, mỗi tiết giác mài, mỗi ước mơ, vui tiếp đời ta như trẻ lại, học trò mỗi đứa một phần thơ. Về hưu quay lại cạnh đời thương, vắng bóng học trò dạ vấn vương, ước muốn thời gian quay trở lại, cho ta vui mãi với nhà trường. Như thầy hắn sửa đường được, bởi vì thầy mình nói không gian lật ngược lại là hắn cũng hiểu vì cực. Vì đây là cô giáo, cô ấy, cô giáo Trương Minh Nguyễn là tưởng cái thầy viết lộn đi sửa lại. Có sao tôi nói mà nói chứ em. Cô giáo quê à. Tưởng thầy viết lộn. Tưởng thầy giải toán của cái trung tư đó. Chắc là con ký mến rồi. Thì cái ngày bên chỗ ảnh mà là mời hôi là chỗ... là cái ngày mà là 20 tháng 11 á, mới thời này là thời bao cấp, mà sau khi là chuyển qua cái thời sáng sủa hơn á, là thấy áo quần đồ cô giáo đồ đẹp lắm, nên thầy làm bài cô giáo quê hương đó, bốn câu thôi mà họ cũng có đăng trong cái này. Thầy đọc. Áo dài thắm sắc muôn hoa. Mắt em người sáng như là quê hương, em là một đóa hướng dương, em lên bục dạng tình thương dạt dào. Chào biên đẹp tỏa là quá hay. Bây giờ đây, trên trường đi nói trường mình trong thế nào rồi có lẽ được anh hùng. Cho nên là thầy mình bài để bữa mô ấy. Thầy đứa cười cười mình bài ý. Nhưng mà đến chưa ngõ bốn được đấy mà. Ý, vì nghe nói ra ngoài là cái ông nội chứ chứ ông đi đi đâu á. Thì chứ đáng nói. Bởi thầy mới soạn ra là thì cái trường mình là lúc đầu là ở dưới bóng đàn dưới này. Nhưng mà chưa họ đòi sửa là đòi đổi tên trường Nguyễn Hoàng. Cho nên là trên trường mà thầy Đức hiệu trưởng nói thầy mình một bài để nói rằng là cái trường này là không phải trường Nguyễn Hoàng. Mà đổi tên Nguyễn Hoàng là bên vừa rồi có họ không chịu. Thế là mà trường này là trường Nguyễn Hoàng là trường đó mà trường học thời Mỹ. Thời Mỹ ấy. Ngày xưa thầy đi cách mạng thì cái trường đó chưa có. Cái trường Nguyễn Hoàng là sau cái Mỹ. Nhưng mà trường mình thì sao? Cái trường Nguyễn Hoàng là gắn với cái thể học sinh mới khoảng 60 tuổi. Cho nên vừa rồi có cái thảo luận nhưng mà tất cả các trường này cũng đồng ý. Cho nên thầy làm cái bài để nói trường đó là không phải trường Nguyễn Hoàng. Trường Nguyễn Hoàng là tiểu học về cái không, trường Nguyễn Hoàng là bên trên đó, nhưng mà cái trường ở trong thời Mỹ. Thầy Tây ở nhà thầy ngồi thì đó là cái sân vận động là Tây với miền để đá bóng với nhau. Mà thầy là cái gốc hẳn là cái trường tiểu học Nguyễn Trãi là cái trường Nguyễn Hoàng. Còn trường hiện nay là trường ở xây à? Trường đây là trường dưới đi làm trên bom đạn sau khi giải phóng. Trường giải phóng thầy đọc em nghe. Dạ. Là từ trong bom đạn xây nên, tức là dưới này này, từ trong độ nát ánh lên màu hồng dưới này. Thầy dạy giỏi, trò học thông, ngôi trường tỏa sáng khắp vùng quê hương. 37 năm, một chặng đường xây nên trường nên gương anh hùng, tức là tru anh hùng đó. Các em ơi, đẹp vô cùng, ngôi trường ta đó lạy lừng thánh hoa. Đúng rồi. Mà anh giới thiệu lại với anh Linh là thầy là nhà giáo ưu tú đó. Nhà ưu tú đấy. Thường là chỉ có hai người thôi. Ngày xưa là thầy là thầy dạy môn toán. Mỗi tiếng môn toán rồi cả vùng còn gì nữa, cả vùng gì nó chưa phóng vậy đấy. Học toán giờ chưa có bạn lên học toán thấy nhiều đấy. Hồi mình đi dự đám tang ông giáp á, mình được vào mà, và được tiếp trong đời mình đang đến cho thầy. Mình ở ngoài này là ông giáp mất là dân cả cái vùng này nó Hà Nội này nó thương tiếc, còn mình nhớ đến thầy. Đúng là người anh hùng đó. Ông ơi mến là thầy về hưu cả em Việt, thầy làm mai dinh. Dạ. Thầy học tổ hữu, thầy làm bài thơ, bọn nó nói thơ tổ hữu. Yeah. Đấy, tức là trường này ngày xưa đó, cho nên không thể là trường Nguyễn Hoàng được là nào là làm sắt, làm gạch, làm cái em có làm mấy cái gì? À, bây giờ thầy đọc cái bài đọc. Lô gạch, đúng rồi. Thầy làm cái bài thì dài lắm. Dạ. À, là thầy làm có tính chất tổng kết cái trường này luôn. Dạ, dạ. Dạ, bạc đi... Dạ, dạ, dạ. Thầy đọc cái bài này, thầy gọi là bài nhớ trường. Thì vì lúc đâu có mấy câu ơi giống tổ hữu, với nó bỏ nên nói giống tổ hữu, tổ hữu. Nó vô hạ thế. Ta về mình có nhớ ta, 25 năm ấy trải qua trong lòng là trường này thầy dạy 25 năm. Ta về ta nhớ mung lung, nhớ đàn chim trẻ quay quần bên ta, đứa ngô nghịch, đứa thật thà, đứa thông minh, đứa đậm đà tình thương. Ta đi ta nhớ mái trường, mình thấy ta đó vẫn vương bao tình, nhớ tình tà áo xinh xinh, nhớ sao lập học trường mình đầu tiên là dưới này. Mái trường nửa lá dừng lên, mình dấu 79 hiện lên ngày ngày, nhớ khi mì hột sẵn say là nơi chỗ lóng nữa. À, nghiến răng mà nuốt đời ngày ấm nó vẫn tin tưởng, nhớ khi gạch sống vào lò là như này thầy trò làm luộc đói nó thầm thì tức là mình gạch bằng tuyệt đói là nó máy xay máy sắt lì gì cảm đôi ba làng chia đi mà dùng là cái chém táp lô đục vợ lung tung bỏ đi thì tiếc thôi cùng mối lo chuỗi đót lại đưa vào khó băng ngàn lội suối chẳng cho đồng nào băng lên trên rừng á. Đúng rồi. Chưa lâu. Còn dài lắm. Sắp thép gom góp với đào vô ra Đà Nẵng biết bao nhiêu ngày đem về xe máy máy máy có đem chết bán đi rồi lại gửi ngay ngân hàng chúng để mà có tiền lời mà cho thầy đồ ăn hoặc là mà chung quy chỉ được chỉ vàng vì đồng tiền mất giá. Trích ra một ít chuyện sang áo quần mỗi thầy mỗi bồ vét tông mặc vào ngắm nghía nhưng lòng xôn xao mặc vét tông nhưng bụng đói. Đói lòng cuốc ruồng đào áo bồ hối ướt đẫm quên bao hượm nghèo bom đàn ta cuốc mình xéo trăm cơn lúa nước nuôi eo một thời có thầy với thầy là nữa trăm cơn lúa nước nuôi eo một thời nhưng mà mình ơi đầu óc sáng người vang trên dèo dạng không lơi tiết nào bây giờ cửa rồng trường cáo là cống cuộc biết bao cô thầy hạnh phúc ta nhớ những ngày gian lao vất vả không thấy lập trường ta đà tròn đạo quê hương vững vàng hà cánh đời thường ta vui ra về ta vẫn vui ngùi tiếc không còn sức để vui cùng mình chia tay biết mấy ân tình đón thiên niên kỷ đoàn này là thiên niên kỷ trường mình tiến nhân mỗi ngày thêm một trưởng thành huân chương sáng chói đón lần thứ hai. Lúc đầu thầy nói đùa là chúc ông hiệu trưởng nắm tay thôi nhưng mà sau thầy nghĩ là không nên làm lập trò như thế mà huân chương sáng chói đón lần thứ hai chúc trường phần đầu dạo dài vững chắc từng bước nay mai anh hùng nhưng mà bây giờ đến chưa đến anh hùng chúc chi bồ gầy càng đông cho tường sáng bại khắp vùng quê hương. Mấy bài đây có đóng trong tập san thấy đứng để đâu tập san của huyền học ạ. Cái bài đi đọc cái bài Việt Bắc của tổ hưu á. À đây thầy nói chung đây. Ngày xưa thầy đi học ạ. Thì không ai biết làm thơ cả mà thầy về thầy làm. Nhưng mà làm thì mấy thầy mấy ông cứ nói ôi trời chịu giờ. Mà thầy đây giữa cái tổ hưu khai nái tôi nói chết chắc của tổ mấy chứ nào. Hay à, con có một bài thơ là kể tên các cô đúng chưa? Cái bài này thôi mừng 8 tháng 3 ấy. Cái toàn bộ cả cô đúng được thì thân tí đấy. Nhiều bài cái niên là 10 thầy yêu. Quân là ngon hết ạ. Tí nè. Anh đeo tóc tóc tóc thầy bụng. Đây mà thầy đi. Bùi Thị Mỹ Lệ tên dài đấy, thế thầy hỏi bà về trả lương được lê lắm biết đó, nhiều mà thôi thôi đừng đi không đâu, đi xong đi xong đi xong đi xong đi xong đi xong đi xong đi xong em như tôi tay quên đi mà tuần trai và lòng tin không còn cái bài em như trong lòng ngưng lên đàn ông về bảo thầy em như mình không mãi làm rằng vì anh nhà khóc quá em mình không mãi làm rằng mà thầy mình nói đi bà thầy mang cho bài thầy nói là thầy ơi em bị cuốn rô bây giờ em biết khi mô mà trừ em ơi rô thực rô ư miệt mài đèn sách rô trừ chín mài tức là cái thời này chỉ sửa cuốn rô hoặc cuốn không hôm nào được cô hiệu trường đến đi đến trường dân tộc cái cô Linh mà nhắc lại đó, mày nhắc lại mà miếng cứ nói là còn lính chữa trong nga chữa hết, về sau á thì ai chứ hai ba hôm nào hoặc đây phải nói nghĩa là thầy làm lính nhưng mà bọn em chữa, người thầy chữa là thầy có chấm mà sau cũng sửa số á, em có biết à, mà miếng gọi lên miếng này. Sáng năm bây giờ hôm nay nhắc đó, hôm nay nhắc nữa là bò đẹp sữa. Vì chị sữa con 6 hoặc con 9 chúng tôi chưa có thằng là nhập sổ. Vì hồi trước là không có cái số phù nữa mà. Anh làm bên Văn Hóa. Làm doanh nghiệp. Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Lúc quẩn thôi là lên là với thầy đó. Thì chưa thầy phải hứa là chỉ là thầy hết học rồi thì thầy thầy cây cảnh thầy học rồi thầy trong lúc đó thầy có bài cây cảnh. Người đấy đó. Tụi em chụp bài anh đó. Bài cây cảnh. Đại khê. Bài cây cảnh. Đào rồi cho Lâm. Thầy đọc cái bài cây cảnh đi. Mờ sáng cây đã thức ta, mỗi cây mỗi vẻ, mỗi hoa mỗi màu, cây xòe tán lá ấp nhau, mềm mại duyên dáng, không đau một cành, cây công uốn cúc thanh thanh, tỏa hương thơm ngát, lá cành xanh tươi, hàng cây đang nói với người, chúng tôi là bạn, đợi về hữu, chung nhau chia sẻ ngọt mùi, người chăm buôn xế tới lui ngày ngày, yêu cây người ngắm nắm say, quên đi mọi một chân tay về nhà, cây ơi, cây hãy cùng ta, sống vui sống khỏe như là thanh niên, ngày ngày ta vẫn không quên, chăm lo uốn nắn cho cây nên hình, hàng cây uốn ánh mình minh, làm ta sảng khoái nghĩa tình dâng cao, xưa ngày ta vẫn ước ao, có vườn cây cảnh ngày nào cũng vui, ước mơ nay đã đến rồi. Nay đoàn dài quá thầy quên ta nghèo nhưng vẫn phong lưu, chăm cây chăm cháu cười vui suốt ngày, làm thơ ta vẫn đắm say, nói lên mọi sự đổi thay quê mình, hàng cây uống ánh mình minh, hồn thơ phong cảnh hữu tình, hình như cây lạ đắm mình trong thơ. Đi gặp đi thể dục á, gặp ba bà béo, cái vương vũ đang béo đi, vương vũ thường hỏi nói thằng vũ á, anh bảo thế em xuống nghĩ về thơ của thầy cho vừa em chưa béo quá chứ em béo đi em, em chưa béo mà lỏng không đó, ba bây giờ là dùng thì nhớ, ngày xưa thầy nhớ là thầy dạy cái bài hình trù á, mà dạy cả kém là viết đứng đi để cho vì giống như đừng viết năm mà hắn trực quán á, mà thầy nhớ cái bài mày ba bài nói thầy nghe nói thầy tặng bọn em ba bài là vừa ba mày ba đến đi bú cho bà ba bài vừa một sáng ngốc đi gặp thầy, mà thầy nói cái ngôi đó tôi nghỉ chắp tôi bắn trăm bài. Ở đây văn bài chứ không phụ chồng ghi nữa, vừa em chưa béo quá em ghi cái bài hết rồi. Thương vũ á, thương vũ chứ mình bị thư đấy. Thầy thư sao không đấy? Thầy nhớ cái bài thơ hình trù á. Thí? Bài thơ hình trù thầy mới nói đi. Khó hẳn lắm, bị thư sao đi mất. Bị thư ra đấy. Không, bây giờ tôi bí thư để lên huyện. Mình năm mai năm thì để lên. Không, nhưng mà thầy ở đây cho thầy. Thầy thuộc sạch cho thầy. Thầy thuộc sạch cho thầy. Thầy thuộc thì cái bài thơ đó là thầy nhớ là mình nói bài hình trù là bài đứng đứng mấy năm thầy mới nói lên bài thơ là bọc ba bài nữa và cuối cùng chỉ một bài thuộc là mấy ba tay mấy cũng thuộc học mấy cũng thuộc em đứng chữ ít khi nằm hệ nằm không như em lăn đố ai mà biết được rằng em nằm lăn đó đầu chân đường nào xưa kia nhỏ còn hồng hào đột nhiên to béo lúc nào chẳng hay. Bây giờ biết tính sao đây, phải nắng thể dục ngày ngày thường xuyên. Đi bộ là thứ thuốc tiên, cứ đi rồi sẽ dáng duyên mị miều. Bao bà vợ thân yêu, nếu to quá cỡ thì sáng chiều phải đi. Thôi, sức khỏe thầy. Tuyệt vời quá. Vinh. Dạ. Ủa, cảm ơn thầy cho em về phải dùng khỏi phải dùng khỏi. Không, đi về thầy, đi về thầy. Thầy là phải về đây, đi lên cho con em là được tiếng mơ mà khỏe lắm. Tí mà đi làm không? Làm tùm lum làm trên lao rồi đô mà làm tí thì nó ngờ tùm phần ngang dọc á thấy ra nổi không năm năm ngoái à là nó định gãy bánh chơi rồi năm ngoái làm cao băng này lâu này rồi chỗ Quảng Ninh có khu vực miền Bắc năm ngoái.